Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 631, biến cố lại nổi lên. Tại Hồng Hoang, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mới là nhất tộc trưởng thịnh không suy căn cơ chỗ. Chỉ cần trong tộc xuất hiện qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy, bộ tộc này liền có thể trường tồn tại thế. Cho dù là lượng kiếp giáng lâm, kỷ nguyên thay đổi, đại thế khuấy động, chỉ cần Hồng Hoang thiên địa không có triệt để hủy diệt. Như vậy, bộ tộc này liền vĩnh viễn không có diệt tộc nguy cơ. Chiếm tựa như Vu Yêu hai tộc, Tiên Thiên tam tộc, dù là các thần bây giờ xuống dốc, nhưng lại có ai dám xuất thủ hủy diệt các thần? Không ai dám động thủ. Bởi vì, các thần phía sau, đều có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Liền xem như vẫn lạc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đó cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có phi thường cường đại lực uy hiếp, đầy đủ che chở nhất tộc, khiến cho không người dám đi cái kia diệt tộc sự tình. Bởi vậy, Vu Yêu hai tộc, thậm chí Tiên Thiên tam tộc mặc dù xuống dốc, nhưng các thần nhưng lại không bị diệt tộc. Thậm chí, cái gọi là xuống dốc chỉ là tạm thời. Một khi nhường nó tìm được cơ hội, các thần liền sẽ nhanh chóng quật khởi. Mà cái này, chính là có được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng. Là cho nên, Hiên Viên mới có thể như thế bức thiết hy vọng, nhân tộc có được một tên thuộc về mình Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dưới mắt nhân tộc, nhìn như hưng thịnh phồn vinh, kỳ thực che đậy tai họa ngầm. Cái gọi là đại hưng, bất quá là thánh nhân dựa theo thiên đạo ý chí, cố ý tạo nên đến giả tượng. Cái này hoàn toàn là hư giả, không có căn cơ, liền tựa như bọt biển, vừa chạm vào tức nát. Nếu là một ngày kia, thiên đạo không đang ủng hộ nhân tộc, như vậy, trong khoảnh khắc, nhân tộc liền sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành đám đại thần thông giả thịnh yến. Nhưng nếu là nhân tộc có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái kia hết thảy liền cũng khác nhau. Điều này đại biểu lấy nhân tộc đã có thoát khỏi thiên đạo tư cách. Siêu thoát thiên địa, đại biểu vô hạn khả năng. Dưới mắt, liền chỉ có thể gửi hy vọng ở tử thần. Thần là ta nhân tộc đệ nhất thiên tài, cũng là ta nhân tộc đệ nhất cường giả, càng là ta nhân tộc tiếp cận nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Nhân tộc cũng chỉ có thần, có khả năng nhất thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu là thần đều không thể đột phá, cái kia nhân tộc, chấm ngoặc kép, phiền muộn ở giữa. Hiên Viên nghĩ đến Phong Tử Thần, cho rằng thần là nhân tộc hy vọng vị trí. Dù sao, thần lấy được một hệ liệt thành tựu, thực tế là quá lóa mắt, liền thánh nhân ánh sáng chói lọi đều bị thần che lấp. Nếu là loại nhân vật này đều không thể thành đạo lời nói, cái kia Hiên Viên, thực tế nghĩ không ra, người nào có nên thành đạo, siêu thoát thiên địa, một tôn thánh nhân, hay tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vu tộc là bực nào đoạt thiên địa tạo hóa a? Nhắc tới song tự thân, Hiên Viên ngẩng đầu nhìn về phía Hình Thiên lúc, lại là nhịn không được một hồi đố kỵ, làm cho người rất ao ước. Một tôn thánh nhân liền đầy đủ trấn áp Hồng Hoang, nhưng trừ thánh nhân bên ngoài, Vu tộc còn có hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này làm sao không người tài ba đố kỵ đâu? Quả thực là quá mạnh. Đương nhiên, hiện tại Hiên Viên sợ còn không biết Huyền Minh Tổ Vu tình huống. Nếu là biết, chỉ sợ thần liền sẽ càng thêm ao ước. 12 thần điện cũng không phải trắng luyện. Các thần đứng ở Hồng Hoang thế giới phía trên, làm vẫn lạc Tổ Vu hội tụ chân linh, tích lũy bản nguyên. Có thể cái này không có nghĩa là còn sống Tổ Vu liền không thể từ đó được lợi. Bởi vì Huyền Minh Tổ Vu chưa từng vẫn lạc nguyên nhân, cái kia thuộc về thần điện. Chỗ hội tụ bản nguyên, tự nhiên mà vậy liền sẽ tụ tập đến thần trên thân, lấy tăng lên thần thực lực. Có thể nói, sau này dù là Huyền Minh Tổ Vu cái gì đều không cần làm, Huyền Minh thần điện chính mình cũng khả năng giúp đỡ thần tu luyện, đem thần một đường đẩy lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. 12 Tổ Vu được trời ưu ái chỗ, chính là ở đây, cùng đại địa bản nguyên cùng ở tại. Đây là ngoại nhân ao ước không đến cơ duyên. Có Huyền Minh thần điện viện trợ, Huyền Minh Tổ Vu lo gì không cách nào đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng chính là việc này tương đối bí ẩn. Người biết không nhiều. Bằng không, nếu là truyền ra ngoài, lại sẽ dẫn tới một đám người ao ước. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, chính là 3.000 năm thời gian trôi mau chảy qua. Nói cách khác, từ hình thiên thuế biến bắt đầu, đã qua 3.000 năm, mà trải qua 3.000 năm thuế biến, hình thiên cũng đến khẩn yếu trước mắt, liền gặp thần toàn thân bao phủ thần thánh ánh sáng chói lọi. Hiểu rõ không hết phù văn thần bí ở trong đó không ngừng sinh diệt. Như tại trình bày thiên địa chí lý, huyền diệu khó lường, kia là hình thiên trong cơ thể, bàn cổ huyết mạch thôi phát đến cực hạn biểu hiện. Tại nhân đạo đế tỷ gia trì phía dưới, bàn cổ huyết mạch lực lượng đạt được trình độ lớn nhất tăng lên. Một lần hành động che lại hỗn độn ma thần lực lượng. Hiện tại đã xem nó toàn bộ trấn áp, đang chờ chậm rãi đem nó ma diệt. Tại bàn cổ huyết mạch áp chế xuống, hỗn độn ma thần lực lượng lại không gây sóng gió thực lực. Mà không hỗn độn ma thần lực lượng quấy nhiễu, hình thiên thân thể cùng đầu lâu ở giữa liên hệ. Cũng bắt đầu từng bước khôi phục, một cỗ sức mạnh kỳ diệu, từ hình thiên phần cổ phát ra, ý đồ gọi về cái kia bị chém đứt đầu lâu. Ong ong ong, phương xa, cái kia từ khi bị hiên viên một kiếm chặt đứt, liền lâm vào trong yên lặng hình thiên đứng đầu. Tại hình thiên thân thể kêu gọi tới, rốt cục có phản ứng, nhẹ nhàng rung động, đầu tới, chấm ngoặc kép, đầu tới, chấm ngoặc kép, đầu tới. Chấm ngoặc kép, tại cảm ứng được đầu lâu khí tức về sau, cơ hồ là bản năng, hình thiên vô ý thức kêu gọi nói, ong ong ong, tại hình thiên thân thể kêu gọi tới, hình thiên đứng đầu rung động kịch liệt hơn, lại chậm rãi từ không trung phiêu khởi, lung la lung lay bay về phía hình thiên thân thể, muốn cùng thần một lần nữa hợp nhất, hỗn nguyên như một, đại đạo viên mãn, đợi đến hình thiên đầu lâu. Cùng thần thân thể trọng tân hợp nhất về sau, thần liền sẽ lấy được một loại nào đó, viên mãn. Ý thức cũng biết tùy theo tỉnh táo lại, chín bánh tiếng trung tráng tới lúc đó, liền không có hiên viên chuyện gì, thần cũng liền có thể rời đi. Sau đó, chính là hình thiên mình sự tình, trở về bàn cổ điện, tiến vào tầng sâu nhất ngộ đạo, lấy hoàn thành lột xác cuối cùng. Thuận thế đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Ân, một trận chiến này, hiên viên đạt được tôi luyện. Hình thiên nhìn thấy con đường phía trước, thu hoạch được thành đạo cơ hội. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Hoàn toàn phù hợp phong tử thần cùng hậu thổ kế hoạch. Chỉ đợi hình thiên đầu lâu quy vị, việc này liền có thể hoàn mỹ thu quan. Nhưng, thiên đạo còn có thiếu hụt. Huống chi là thế gian này. Trong thiên hạ. Chiếm, căn bản cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Cho nên, ngoài ý muốn phát sinh, ngay tại hình thiên đầu lâu, sắp bay trở về thân thể trong nháy mắt đó. Ngoài ý muốn phát sinh, có không tên lực lượng, từ hư vô sinh ra, cường đại mà khủng bố, đánh thẳng hình thiên đầu lâu mà đi. Do xoay sở không kịp, treo giữa không trung hình thiên đứng đầu, trực tiếp bị nó trúng đích. Phịch một tiếng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, hình thiên đứng đầu tại chỗ bị cỗ lực lượng này đánh thành bột mịn, hóa thành đầy trời mưa máu bay xuống. Nhưng cái này vẫn chưa xong, liền gặp lực lượng kinh khủng kia đang đánh nát hình thiên đầu lâu về sau, cũng không biến mất, mà là tại hư không lan tràn ra, hướng phía hình thiên đầu lâu sau khi vỡ vụn, hóa thành đầy trời mưa máu, càn quét mà đi. Nhìn nó tư thế là muốn đem nó triệt để ma diệt, lấy đoạn tuyệt hình thiên đứng đầu một lần nữa ngưng tụ khả năng. Ổn, chuẩn, hung ác, không thể không nói, người xuất thủ kia, quả nhiên là bắt lấy một thời cơ tốt, mắt thấy đại công sắp hoàn thành, phong tử thần đám người khó tránh khỏi có chút buông lỏng cảnh giác. Người kia nơi này lúc xuất thủ, có thể không đồng nhất nâng kiến công sao, đem hình thiên đầu lâu đánh nát, ma diệt. Mặc dù không cách nào ngăn cản hình thiên tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên bước chân, nhưng lại có thể trì hoãn thần đột phá thời gian. Hỗn nguyên, giảng cứu chính là viên mãn. Nếu là đầu lâu bị người đánh nát, thân thể bởi vậy không trọn vẹn, chẳng phải mất viên mãn sao? Quả thật, lấy hình thiên năng lực, Tại trừ bỏ hỗn độn ma thần lực lượng về sau, tùy thời đều có thể trọng sinh ra một cái mới đầu lâu. Nhưng tân sinh đầu lâu, làm sao có thể cùng cái kia rèn luyện vô tận tuế nguyệt đầu lâu đánh đồng? Cái này cần 5 tháng dài đằng đẵng thời gian đi rèn luyện, mới có thể cùng nguyên bản thân thể đạt thành cân đối, mà rèn luyện khoảng thời gian này chẳng phải bị trì hoãn xuống tới sao? Thành đạo thời cơ, tự nhiên cũng biết hướng về sau hoãn lại một đoạn thời gian. Mà thời gian càng lâu, biến số cũng liền càng lớn. Ai biết tại trong đoạn thời gian đó, hình thiên sẽ phát sinh biến cố gì? Bởi vậy, âm thầm ra tay người, không thể bảo là không ác độc, chính là không cách nào ngăn cản ngươi. Ta cũng muốn buồn nôn chết ngươi. Đối mặt bỗng nhiên phát sinh biến cố, không đợi hiên viên có phản ứng, tại cái kia trên trời dưới đất, không sai biệt lắm cùng trong lúc nhất thời, đột nhiên vang lên hai đạo bảo a tiếng. Tặc tử, người dám. Cái kia hai âm thanh còn chưa rơi xuống, liền gặp vòm trời phía trên bầu trời sao bên trong, vô biên tinh lực rủ xuống, hóa thành vô số thanh lợi kiếm, như mưa xối xả, hướng phía sâu trong hư không rơi xuống. Cùng trong lúc nhất thời, dưới nền đất u minh giới bên trong, luân hồi lực lượng cuồn cuộn mà ra, tản ra hủy diệt hết thảy chấn động, hướng phía cái kia muốn hủy diệt diệt hình thiên đầu lâu lực lượng càn quét mà đi. Hai người kia, tự nhiên là phong tử thần cùng hậu thổ, khi nhìn đến có người xuất thủ ám toán hình thiên thời điểm, các thần trong lòng chấn nộ có thể nghĩ, nhất là, các thần là tại cao hứng nhất thời khắc, bị người khác đánh gãy, loại kia nửa vời cảm giác, liền tựa như nghẹn ở cổ họng, khiến cho các thần lửa giận trong lòng, càng mãnh liệt, cơ hồ là bao nhiêu thức tăng vọt, cho nên, không chút do dự, các thần liền bằng nhanh nhất tốc độ, trực tiếp xuất thủ, một cái từ trên trời xuất thủ, một cái từ dưới đất xuất thủ, một cái thẳng hướng sâu trong hư không, lấy phong kín kẻ đánh lén đường lui, một cái thẳng hướng hình thiên bên người, lấy bảo vệ hình thiên đầu lâu. Ầm ầm, luân hồi vô thường, tuần hoàn qua lại, sinh diệt không chừng, nó tạo hóa vô tận, uy lực vô tận, cơ hồ là vừa mới hiển hiện, liền đem cái kia thẳng hướng hình thiên đầu lâu không tên lực lượng cho ma diệt. Chỉ là, hậu thổ xuất thủ dù nhanh, nhưng chung quy là chậm người đánh lén kia một bước, mà như vậy kém một bước, khiến cho hình thiên đầu lâu biến thành mưa máu, bị ma diệt bộ phận, ước chừng có 3-4 tầng nhiều. Kể từ đó, dù cũng coi là bảo vệ hình thiên đầu lâu, nhưng hình thiên đầu lâu khó tránh khỏi bởi vậy nguyên khí đại thương, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Theo lý mà nói, thụ này trọng thương, hình thiên đột phá thời cơ, khó tránh khỏi sẽ bị trì hoãn. Nhưng, luân hồi lực lượng không hổ là hồng hoang sức mạnh lớn nhất một trong. Lực lượng quỷ dị, viễn siêu tưởng tượng, xá, hư không bên trong, bỗng nhiên quanh quẩn lên hậu thổ cái kia lành lạnh thanh âm. Tiếng nói vừa rơi, liền gặp, cái kia cuồn cuộn mà đến luân hồi lực lượng, bỗng nhiên nhất truyền, trong chốc lát, thời không vì đó vặn vẹo. Hình thiên cái kia lúc trước bị ma diệt bộ phận đầu lâu, vậy mà từ hư không bên trong một lần nữa hiển hiện. Đây chính là luân hồi lực lượng vĩ đại chỗ. Vặn vẹo thời không, rối loạn quá khứ, hiện tại, tương lai. Một khi phát lực, liền sinh sinh đem hình thiên cái kia nguyên bản đã triệt để ma diệt bộ phận đầu lâu, từ quá khứ bên trong cho đoạt trở về. Hậu thổ bên này làm cho người rung động. Phong tử thần cái kia không kém, liền gặp đầy trời mưa kiếm bay xuống, trong khoảnh khắc, liền đem chỗ kia hư không đâm liểng xiềng, triệt để hủy diệt, hóa thành vô trạng thái. Cũng là lúc này, một đạo quỷ dị bóng đen, chật vật không chịu nổi từ nơi này hư không chạy ra. Mà liền tại đạo này quỷ dị bóng đen, từ hư không bên trong hiển hiện nháy mắt, tử vi tinh bên trên, phong tử thần hai mắt, cũng đã đem thần một mực khóa chặt, có thể nhìn thấy, giờ này khắc này, phong tử thần hai mắt, đã hoàn toàn hóa thành tử kim vẻ, đây là thiên đạo thần đồng toàn bộ triển khai trạng thái. Thần đang lấy pháp này, thăm dò cái kia quỷ dị bóng đen chân chính thân phận. tốt đem nó tìm ra, triệt để chém giết, để tiết trong lòng chi nộ, cũng trấn nhiếp một chút có ý khác người. Hả, thân ngoại hóa thân, cũng đúng, đi này ác ta sự tình, lại có thể nào nhường bản tôn ra mặt đâu. Bất quá, cái này không sao, đợi quả nhân đưa ngươi tôn này thân ngoại hóa thân bắt giữ. Không sợ không biết lai lịch thực sự của ngươi. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần hơi nhướng mày, nhưng là nhìn ra cái kia quỷ dị bóng đen lai lịch. Chính là một vị nào đó cường đại tồn tại thân ngoại hóa thân. Suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường. Loại sự tình này, một khi làm xuống, nói rõ sẽ đem hậu thổ làm mất lòng. Kể từ đó, nếu là bộc lộ ra thân phận thật sự, thế tất sẽ bị hậu thổ truy sát đến chết. Người khác muốn cầu tình cũng không tìm tới lý do. Bởi vậy, thân ngoại hóa thân liền thành tốt nhất che lấp. Tại sao muốn luyện chế thân ngoại hóa thân? Không phải liền là thời khắc mấu chốt để dùng cho bản tôn cõng nồi sao? Tựa như hậu thế cộng tác viên đồng dạng. Xảy ra vấn đề đều là thân ngoại hóa thân làm. Cùng bản tôn không quan hệ. Ha ha, tử vi bệ hạ, thực lực của ngươi xác thực đủ cường đại. Không kém cỏi thánh nhân bao nhiêu. Chiến thắng bần đạo, kia là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng muốn nói đem bần đạo bắt giữ, cái kia nhưng là không có đơn giản như vậy. Cái kia quỷ dị bóng đen nghe được phong tử thần về sau, cười ha ha một tiếng, không có sợ hãi đáp lại nói. Úc, vậy liền thử một lần. Nhường quả nhân chứng kiến ngươi có thể vì. Đối với cái này, phong tử thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Trực tiếp nhô ra tay đến, hướng phía thần xa xa đè xuống, muốn đem khác nhất cử trấn áp, đồng thời, làm phòng bóng đen tự bạo. Phong tử thần còn âm thầm tế lên hồng mông tử trung, chỉ đợi nó có tự bạo hoặc là tự mình hóa đạo xu thế. Thần liền sẽ tế ra hồng mông đạo chuông, định trụ này mới thời không, trên tay dạng này chuẩn bị, nhưng phong tử thần trong lòng lại cũng không cho rằng đối phương sẽ tự bạo. Tối đa cũng chính là thấy chuyện không thể làm, trực tiếp tự mình kết thúc. Về phần phong tử thần vì sao cho rằng như thế, kia là có nguyên nhân. Vu tộc xưng bá hồng hoang thế giới nhiều năm, đắc tội đại thần thông giả, cũng không phải một cái hai cái, mà là mấy chục trên trăm cái. Vu tộc cường đại lúc, những thứ này đại thần thông giả cầm các thần không có cách nào. Nhưng bây giờ Vu tộc đã xuống dốc, dưới loại tình huống này, các thần như thế nào lại cho phép Vu tộc thêm ra một tên hỗn nguyên đại la kim tiên? Một lần nữa quật khởi đâu? Cho nên, các thần mới có thể xuất thủ ngăn cản hình thiên thành đạo. Tốt dùng cái này chặt đứt Vu tộc quật khởi hy vọng. Mà lại, không thể gặp Vu tộc quật khởi, cũng không chỉ là những thứ này cùng hắn có thu đám đại thần thông giả. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.